Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1950, chương 1952, Lan Băng Giao cùng Huyễn Ma Đao. Phu nhân bộ mặt thảm bạch một mảnh, tựa như giấy trắng đồng dạng, không có nửa phần huyết sắc, cảm nhận được Tần Dương thân bên trên tản mát ra cực hạn sát ý. Trong mắt nàng vẻ sợ hãi lan tràn ra, thân thể như rớt vào hầm băng, hàn ý đánh tới, dừng lại không ngừng run rẩy, nhất là trên thân y phục bị đánh rách tả tơi, chân trùng trục, càng thêm hàn lãnh. Ta, phu nhân rung động mấy bên dưới bờ môi, nói không ra lời, đến giờ phút này nàng đều không biết trước mắt gia hỏa này là ai. Vì sao muốn đánh nàng? Chẳng lẽ là cái kia cái nữ nhân tình nhân? Buông nàng ra, cái khác tiên giả dần dần kịp phản ứng, hướng về phía Tần Dương hét lớn, các ngươi nhiều người như vậy, khi dễ một cái nữ hài, cũng không tránh khỏi quá mức điểm đi. Cửu điện hạ lạnh lùng nói ra, ngươi là cửu công chúa điện hạ? Một vị lão giả nhíu nhíu mày, lạnh giọng nói ra, cửu công chúa, ngươi cùng cái kia yêu nữ có phải hay không cùng một chỗ? Ngươi có thể biết vừa rồi nàng đồng bạn cầm huyễn ma đao giết chúng ta không ít người. Cái gì? Cửu điện hạ khẽ giật mình, nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương nheo lại đôi mắt, thản nhiên nói, ngươi nói huyễn ma đao tại băng giao trong tay. Hừ, lão phu không biết nha đầu kia kêu cái gì, chỉ hiểu rõ nàng giết không được thiếu chúng ta đồng bạn. Các ngươi tốt nhất đem nha đầu kia tìm trở về. Biển máu này thâm thù nhất định phải cho cái thuyết pháp. Lão giả chính khí lẫm nhiên nói. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía nơi xa, quả nhiên phát hiện có không ít thi thể nằm ở đó bên trong. Có chút cũng đã cắt thành mấy đoạn, vết thương rõ ràng là đau. Xem ra những cái này gia hỏa cũng không hề nói dối. Chẳng lẽ huyễn ma đao thật bị băng giao cầm tới? Tần Dương không khỏi lo lắng, dù sao Lan Băng Giao thực lực rất thấp, nếu như bị nàng cầm tới huyễn ma đao, lấy nha đầu kia tâm tính sợ là khó có thể khống chế huyễn ma khí tức. Tẩu hỏa nhập ma sự tình tiểu, trở thành thẩm tố quân như vậy liền sụp đổ. Đừng nghe bọn họ nói bậy. Tại cửu điện hạ an dưỡng bên dưới, Diêu Thuần Thuần khôi phục một chút khí lực. Nàng oán hận nhìn chằm chằm Tần Dương trong tay nữ nhân cùng cái kia lão giả đám người nói. Huyễn ma đao xác thực là băng giao trong tay. Ban đầu thật tốt, chính là những cái này người nhất định phải cướp đoạt. Kết quả huyễn ma đao không bị khống chế, bọn họ mới chết ở huyễn ma đao xuống. Băng giao sau khi mất tích, bọn họ liền bắt ta, muốn từ trên người ta khảo vấn băng giao hạ lạc. Dẫn nàng đi ra, nghe được Diêu Thuần Thuần lời nói, Tần Dương khóe môi giơ lên một chút lạnh lùng độ cong. Nhìn qua lão giả bọn họ, thản nhiên nói, xem ra là các ngươi gieo gió gặt bão a. Hừ, thì tính sao, huyễn ma đao cũng không phải ngươi ra, dựa vào cái gì chúng ta không thể đoạt? Đúng, nhanh đem lục trưởng lão buông ra. Cửu công chúa điện hạ, chúng ta mặc kệ cái này tiểu tử cùng cái kia nữ nhân có phải hay không là ngươi bằng hữu, nhưng hy vọng ngài có thể lui đến một bên, miễn cho tổn thương ngài tôn thể. Ngoặc kép, ở đây cơ bản đều là đệ nhị trọng cùng ngày thứ năm. Lục trọng thiên tiên giả, đối với cửu điện hạ mặc dù rất e ngại, nhưng mặt đối với thượng cổ tiên giới đệ nhất thần binh, huyễn ma đao, cũng liền mất đi trước kia tôn kính. Tần Dương cầm trong tay nữ nhân nhấc lên, thản nhiên nói, các ngươi chiếm lấy huyễn ma đao ta mặc kệ, nhưng các ngươi tổn thương ta nữ nhân, phải chết. Hôm nay, các ngươi một cái đều trốn không được. Phốp, Tần Dương đấm tới một quyền, trực tiếp đập xuyên nữ nhân trái tim, tuôn ra huyết vụ, phu người thân thể run rẩy mấy lần, không động đậy được nữa, phảng phất như là nếu như chết ngư trở thành một bộ dần dần băng lãnh thi thể. đôi mắt bên trong còn sót lại hối hận cùng không cam chịu. Đồ hỗn trướng, chứng kiến Tần Dương như vậy cuồng vọng, ngay trước bọn họ mặt nhiều người như vậy giết nữ nhân. Chúng trong lòng người tức khắc lửa giận bốc lên, cái kia lão giả đi đầu kìm nén không được. Một trường bổ tới, kim quang óng ánh từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Thân hình lóe lên, bàng bạc kinh khí oanh bạo phía trước không khí, lăng lệ vô cùng kinh phong, trực tiếp đem Tần Dương bao phủ mà tiến, thề phải đem Tần Dương đánh thành thịt mạt. Ba, một tiếng vang giòn, theo Tần Dương một cái búng tay, lão giả còn không có rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt ngang ngược khí tức áp bách tại đỉnh đầu của mình. Phun ra một thanh tiên huyết liền bay ngược ra ngoài, những người khác nhao nhao giật mình, hoảng sợ nhìn qua Tần Dương, nói không lưu lại một người sống, ta sẽ không nuốt lời. Tần Dương trong tay Chu Tiên kiếm vừa ra, hóa thành vạn thiên kiếm mang lấy một loại che khuất bầu trời giống như bạo lược mà ra. Mỗi một đạo kiếm mang đều là trực tiếp bổ ra một đạo đen kịt không gian. Mang mang theo vô thượng sát cơ, kiến thức đến Tần Dương thực lực, những người khác lại không có khinh thị chi tâm, tất cả đều xông về Tần Dương, những cái này tiên giả có tới 20 người, lần này tất cả đều xuất thủ, chính là tại tiên giới cũng là hiếm thấy, lũng tụ uy đủ sức để nhường những cái kia tiên tôn cao thủ cũng theo đó kiêng kỵ, tự tìm cái chết. Cửu điện hạ đem Diêu Thuần Thuần để dưới đất, cũng xông qua đi, giúp Tần Dương giết địch. Giờ phút này nàng cũng đã bỏ xuống trong lòng gông xiềng, đem chính mình xem như là Tần Dương thê tử, ai dám đối phó nàng phu quân, nàng tất nhiên sẽ dốc toàn lực trợ giúp Tần Dương. Vạn cực sát, từng đóa kiều diễm huyết sắc liên hoa tại cửu điện hạ pháp ấn bên trong tỏa ra, hóa thành từng mảnh sắc bén lưỡi dao, như đầy trời bạo vũ đồng dạng phá hướng đối phương, khiến cho đám người chống đỡ khó khăn. Phốp, kiếm mang đâm xuyên phòng hộ kết giới, đem một vị nam tử liền hồn phách cùng nhau nghiền ép chảm diệt. Tại hai người hợp lực công kích phía dưới, những cái kia tiên giả đột nhiên cảm nhận được áp lực cực lớn. Tần Dương cùng cửu điện hạ thực lực tương đương, cho dù tại cửu trọng thiên cũng là bên trong thượng đẳng cao thủ. Mà những người kia thực lực không có có một cái vượt qua Tần Dương hai người. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn có sức liều mạng, có thể theo đồng bạn từng bước ngã xuống. Sau cùng còn lại tiên giả hoảng, có mấy người muốn chạy trốn, có thể không có chạy ra bao xa, liền bị Tần Dương truy sát chém thành hai đoạn. Còn có người mưu đồ cầu xin tha thứ, chính là làm Tần Dương chứng kiến Diêu Thuần Thuần hấp hối một khắc này, hắn liền không muốn lưu lại người sống, cùng nhau chém giết. Bành, theo người cuối cùng thi thể trùng điệp nện ở trên vách núi đá, hóa thành thịt mạt. Mảnh này sườn đồi rốt cục khôi phục yên tĩnh, tanh gió thổi phật mà qua, chứng minh vừa rồi chém giết tàn khốc. Tần Dương thu hồi Chu Tiên kiếm, nhả ngụm chọc khí, cái trán bố trí một tầng hơi mỏng mồ hôi. Nói cho cùng, lấy thực lực của hắn mặc dù cũng có thể giải quyết những cái này người, nhưng không thể nghi ngờ muốn tốn sức rất nhiều. Bây giờ có cửu điện hạ vị này cao thủ hỗ trợ, ung ngung không ít. Tần Dương nhìn qua trên quần áo dính lấy vết máu cửu điện hạ, ôn nhu hỏi, giết những cái này tiên giả, sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi đi. Phiền phức, ta nguyên giả Diệp rất không sợ sẽ là phiền phức, cửu điện hạ khinh thường nói. Tần Dương khẽ gật đầu, lại đi đến Diêu Thuần Thuần bên mình, nhìn qua trên người đối phương vết thương, nội tâm vô cùng tự trách cùng đau lòng. Nếu như không là hắn phía trước lãng phí quá nhiều thời gian, có lẽ nữ hài không sẽ gặp nhận như vậy tội. Còn có đau hay không? Trước tiên đừng quản ta, đi tìm băng dao, nàng hiện tại tình huống thật không tốt, có khả năng sẽ bị huyễn ma đao khống chế. Diêu Thuần Thuần đẩy ra Tần Dương muốn vì nàng chữa thương tay, sốt ruột nói ra. Tần Dương do dự một thoáng, đưa nàng cõng ở trên người, nói ra, nàng hướng cái nào phương hướng đi? Chính phía trước cũng đã có người đuổi theo. Diêu Thuần Thuần nhanh chóng nói ra, yên tâm, ta sẽ tìm được nàng. Tần Dương thần sắc hiển hiện vẻ kiên định, ngự không mà lên, mở ra thiên nhãn, tìm Lan Băng Giao tung tích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.